Tiên Ma Đồng Tu, chương 1909, Vân Khất U Đổ Ước. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xích cô nương đám người đem Vân Khất U thu được phi hạc đưa tin tình cảnh xem rành mạch. Thấy Vân Khất U hủy đi này phong con hạc giấy mặt lộ vẻ vui mừng bộ dáng, xích cô nương nói. Vân nha đầu, lúc này ai cũng cứu không được ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U đem con hạc giấy trên ngón tay gian lúc một rúm, con hạc giấy liền lập tức hóa thành tro tàn. Nói, ta có thể buông tha cho chống cự, với các ngươi hồi thiên giới, bất quá nơi đây chiến sự còn chưa kết thúc, Mộc Vân trại còn không có bị công phá. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xích cô nương nói, ngươi có ý tứ gì? Vân Khất U rút ra Trảm Trần Thần Kiếm, hướng phía trên 9 tầng trời không dùng sức ném đi, Trảm Trần Thần Kiếm hóa thành chói mắt bạch sắc hào quang nhảy vào mây xanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô số thiên giới tu sĩ lập tức cảnh giác để ngừa Vân Khất U đào tẩu. Vân Khất U nhưng không có đào tẩu ý tứ, hiện tại vô số đến thần thức tập trung tại trên người của nàng, chỉ bằng vào một đạo Trảm Trần quang mang kỳ lạ thì không cách nào đem những cao thủ này lực chú ý đều hấp dẫn khai mở. Nàng ngẩng đầu nhìn trời không bầu trời thượng tản ra bạch quang Trảm Trần, nói. Lúc trước ngươi đã đáp ứng Mộc bà thiên nhân lục bộ sẽ không vi phạm cổ xưa khế ước, hiện tại Mộc Vân trại chỉ còn lại ta một cái tu chân giả, ta liền đứng ở chỗ này, chờ đợi thiên giới đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quân đến đây công phá Mộc Vân trại, nếu như ngày mai trước hừng đông sáng, thiên giới lục đại quân đoàn có thể công phá này trại, ta hãy cùng các ngươi phản hồi thiên giới. Như thế nào, mọi người sững sờ, dưới mắt Mộc Vân trại chu vi sở hữu mắt trận đã bị công phá, cho dù thái hư bộ tu sĩ không động thủ chỉ bằng vào trại trong kia mười mấy cái già nua yếu ớt, có thể ngăn ở thiên giới đại quân tiến công ư, đoán chừng chỉ cần phái ba lượng cái cự nhân chiến sĩ, mang theo đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ có thể đem cái này trại cho giết, xích cô nương nói, người đến cùng muốn làm gì? Vân Khất U nói, vừa rồi ta đã nói, chẳng lẽ ngươi nghe không hiểu ư, ngày mai trước hừng đông sáng, các ngươi cái gọi là lục đại quân đoàn nếu có thể phá vỡ này trại, lòng ta cam tình nguyện cho các ngươi trở về, nếu như các ngươi muốn dùng cường, mang về sẽ chỉ là ta thi thể. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ta rất muốn nhìn xem, cha mẹ ta nhìn thấy ngươi đám bọn họ mang về chính là thi thể của ta, sẽ là như thế nào biểu lộ đâu. Nói xong, nàng lại khoanh chân ngồi ở nhà đá cửa ra vào, rút ra Huyền Xương Thần Kiếm, đặt ở bên người, chỉ cần những người này dám tới gần, nàng liền lập tức cắt cổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng đã nhìn ra, những người này tuyệt đối sẽ không làm cho mình cái chết. Nếu muốn chính mình chết, mình cũng không có khả năng chạy đến Thập Vạn Đại Sơn, sớm đã bị xích cô nương đám người giết đi. Gocchuyenaudio.com Bách Hoa Tiên Tử đám người thấy Vân Khất U ý chí kiên quyết, đều là vô kế khả thi. Vân Khất U vậy mà lấy chính mình tánh mạng làm uy hiếp. Vừa rồi Vân Khất U thu được này phong phi hạc trong, đến cùng nói chính là cái gì nội dung, làm cho nàng đột nhiên thái độ đại biến. Chẳng lẽ, là có viện quân đến đây? Nghĩ tới đây, không ít người cũng nhịn không được nhìn thoáng qua hư huyền trên trời chuôi này Trảm Trần Thần Kiếm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giờ phút này, Diệp Tiểu Xuyên đám người đã ở ngẩng đầu nhìn Trảm Trần. Diệp Tiểu Xuyên nói, không sai, là Vân Sư tỷ Trảm Trần, Vân Sư tỷ quả nhiên bị nhốt tại Mộc Vân trại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vân Khất U phóng xuất ra Trảm Trần Thần Kiếm, không phải hấp dẫn thiên giới tu sĩ lực chú ý, mà là cho Diệp Tiểu Xuyên xem, nói cho Diệp Tiểu Xuyên chính mình ngay tại trước mặt của hắn, nàng biết rõ chính mình âu yếm nam tử, nhất định sẽ đem chính mình cứu ra đi. Mộc bà trước khi chết, nói Mộc Vân trại chu vi kỳ môn độn giáp cơ quan đều đã mở ra, chỉ cần thiên nhân lục bộ không can thiệp, chỉ bằng vào lục đại quân đoàn đều muốn phá giải những thứ này kỳ môn độn giáp chi thuật, đến nhiều ít sẽ chết nhiều ít. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng cũng không tin Mộc bà mà nói, lục đại quân đoàn chiến lực siêu quần, cho dù tổn thất một ít chiến sĩ, cũng có thể phá vỡ những thứ này kỳ môn độn giáp, nàng bảo ngày mai trước hừng đông sáng kỳ hạn, chẳng qua là tranh thủ thời gian mà thôi. Bách Hoa Tiên Tử gọi tới Cổ Vũ Kỳ, hỏi thăm hắn chu vi có phải hay không xuất hiện rất nhiều nhân gian tu chân giả. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Vũ Kỳ lắc đầu nói, không có, chúng ta mật đàm một mực ở giám thị trung thổ tu chân giả hướng đi, không có nhìn thấy bất luận cái gì một cổ tu chân giả hướng Nam Cương mà đến. Xích cô nương cao mày nói, cái này kỳ quái, Vân Nha đầu vì sao như thế chấn định, chẳng lẽ cái này trại trong còn có mặt khác trận pháp? Bách Hoa tiên tử lắc đầu, nói, ta có thể xác định tiên thiên bát quái trận đã bị phá, không có khả năng vẫn tồn tại những thứ khác trận pháp, cho dù có cái gì cổ quái, đoán chừng cũng chính là một ít kỳ môn thuẫn giáp chi thuật, căn bản không có khả năng ngăn trở lục đại quân đoàn công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đừng nói ngày mai trước hừng đông sáng, coi như là hôm nay trước khi trời tối cũng có thể bắt này trải. Xích cô nương nói, vậy còn chờ gì, tranh thủ thời gian động thủ, sớm chút hoàn tất việc này, để tránh sinh thêm sự cố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cổ Vũ Kỳ nói, hảo, ta lập tức mệnh lệnh đại quân xuất động tại tiên thiên bát quái trong trận, đã chết 16,000 chiến sĩ, thật sự là đáng giận, ta muốn đem cái này cả tòa Mộc Vân Phong đều san thành bình địa. Cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể đáp ứng Vân Khất U vô lễ lại ngây thơ yêu cầu, ai bảo mạng của nàng so tất cả mọi người tinh quý đâu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com Cổ Vũ Kỳ đi điều binh khiển tướng, chuẩn bị đối Mộc Vân trại phát động công kích. Bách Hoa tiên tử tức thì mệnh lệnh đại bộ phận thái hư bộ tu sĩ muốn triệt thoái phía sau 3 dặm, chỉ để lại mấy trăm vị linh tịch cao thủ vẫn còn ở giám thị Vân Khất U nhất cử nhất động. Đại quân đã chiếm được tiến công mệnh lệnh, nhưng không có xuất động nhiều ít, Cổ Vũ Kỳ vẫn còn có chút cầm không chuẩn Vân Khất U cậy vào rốt cuộc là cái gì, nghe Bách Hoa tiên tử nói nơi này khả năng sắp đặt kỳ môn độn giáp, liền phái một cái cự nhân quân đoàn đến đây công trại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. 6,000 cự nhân chiến sĩ, mang theo đại thuẫn cùng búa lớn, theo phía đông đè xuống, trên đường đi còn không chờ ngại, rất nhanh liền đi tới Mộc Vân trại trước cửa chính. Mộc Vân Phong bốn phía có một cái hơn 10 trượng hộ núi sông, vây quanh ngọn núi suốt một vòng, Mộc Vân Phong chu vi địa phương vách núi 10 phân dốc đứng, muốn đi vào Mộc Vân trại, duy nhất phương pháp chính là thông qua phía đông cầu gỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn xem những cái, kia cao tới 3-4 trượng cự nhân chiến sĩ vọt tới, mấy cái lão đầu tử lập tức rút ra loan đao, điên cuồng tại chém một sợi thừng tác. Dây thừng vô cùng vừa thô vừa to, bị liền chém mấy chục hạ, lúc này mới đem chém đứt. Dây thừng vừa đứt bỗng nhiên giống như là bị cái gì dẫn dắt chi lực, dây thừng vậy mà nhanh chóng hướng phía ngoài hộ núi sông đáy sông rơi xuống, giống như là tại dây thừng mặt khác một đoạn bị nhịch lên một tảng đá lớn, giống như trong nháy mắt đứt gãy, dây thừng liền toàn bộ tiến vào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hộ núi sông, oanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gác ở hộ núi sông thượng này tòa duy nhất ra vào trại cầu gỗ, ầm ầm sụp đổ, chặt đứt này duy nhất con đường. Bách Hoa tiên tử bọn người ở tại bầu trời xem rành mạch, nàng nhịn không được nói. Đem cầu gỗ hủy hoại có làm được cái gì, chẳng lẽ chỉ bằng vào cái này không đến 20 trượng hộ núi sông, có thể ngăn trở cự nhân chiến sĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả mọi người không rõ, dù sao cự nhân chiến sĩ thân cao có 3-4 trượng, vài chục trượng hộ núi sông có thể có bao sâu. Trực tiếp theo trong sông đi qua cũng chính là, đầu lĩnh đại thống lĩnh cười ha ha, cùng những người khác một dạng, cũng không có đem cầu gỗ sụp đổ để ở trong lòng, lớn tiếng la lên. Xuống nước, một nén nhang trong thời gian bắt cái này nho nhỏ trải. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mười mấy cái cao lớn cự nhân chiến sĩ, ngao ngao thẳng gọi hướng trong nước nhảy, bọn chúng cảm thấy trước mắt này sông nhỏ đoán chừng còn khắp không đến đầu gối của mình chỗ. Tất cả mọi người nghĩ lầm rồi, đương này mười mấy cái cự nhân chiến sĩ tràn đầy tự tin nhảy vào trong nước về sau, đang chuẩn bị nước chảy đi qua, kết quả liền cái bọt khí đều không có bốc lên vài cái, lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tất cả mọi người ngây ngần cả người, này hộ không rộng đích hộ núi sông, giống như là minh giới không đáy hoàng tuyền, có thể thôn vệ hết thảy sinh linh. Góc truyện audio.com Ngay tại tất cả mọi người ra đầu tê dại thời điểm, hùng hậu đại địa bắt đầu run rẩy lên. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.